Chương 4. 1340 trọng điểm chú ý đối tượng. Tốt, nửa canh giờ thời gian đến, đại gia chuẩn bị xong chưa? Vân viện trưởng một câu phủ lạc, liền gặp nguyên bản tản ra đám người, hô phần phật lại tranh thủ thời gian xếp thành hàng. Vân viện trưởng nhìn lướt qua đứng tại đội ngũ phía trước nhất cầm cựu đồng học, chỉ thấy vị bạn học này toàn thân cao thấp đều treo đầy thức ăn nước uống, một túm túm treo trên bờ vai, dùng dây thừng buộc lên. Vân viện trưởng ngăn chặn khỏe miệng ý cười, nói mà không có biểu cảm gì nói, mỗi người phụ trọng không thể vượt qua 3 lít, dư thừa thứ gì tất cả đều thu hồi chính mình nội giới. Phía dưới vang lên một mảnh kêu rên thanh âm. Tiêu Mục ánh mắt thoáng nhìn, nhìn thấy mấy tên lão sinh khiêng mấy giường chăn bông hẳn là bọn họ là bị năm ngoái băng thiên tuyết vực đông lạnh thành chó tình huống cho dọa. Hiện tại, mỗi người đều từ này ba đạo môn thông qua. Không có việc gì, vô luận tuyển kia một cánh cửa đều như thế. An vào phong ấn đan đám người, tại trải qua đặc thù tinh thạch chiếu rọi một lúc, trên người linh thức cũng bị cùng nhau phong ấn lại. Đã mất đi linh thức cùng linh lực, đại gia cả người đều có chu tờ không xong. Lại thêm đạo sư, chương này trí vật phù chỉ có tam lập chỗ không gian, ngươi liền để ta mang lên đi đạo sư, ô ô ô tịch thu ngươi yên tâm, chờ ngươi trở về ngày ấy, đạo sư sẽ trả lại cho ngươi. Đến phiên Kiều Mục qua cửa lúc, đầu kia đỉnh lớn như vậy một khối đặc thù tinh thạch, cùng do xét chiếu nghi, chiến lực trên người Kiều Mục qua lại ban phá. Không tài liệu thi trí vật phù đi trên tay đó là cái gì không gian vòng tay đi xếp vật chức nhận đi còn cần viện trưởng dạy bảo A đều bỏ vào nội giới trong đi. Vân viện trưởng hướng về phía mặt không thay đổi tiểu mặt than giống lên một tiếng. Đừng đem trí vật phù giấu trong đầu tóc ga các ngươi yên tâm, toàn viện hơn 5.000 tên đám đạo sư, sẽ toàn viên xuất động, tiến vào Phượng Mục Lâm, bí mật quan sát đại gia ẩu đã có thể. Không thể gửi đồng học tính mạng nha tiểu mặt than ba nhờ một cước dẫm qua cái kia đặc thù tinh thạch rêu dao cầm vòm. Mặt không thay đổi quay đầu lại hướng vân viện trưởng giống lên một tiếng, nói nhảm nhiều lên đường trọng điểm chú ý mặt đơ. Vân viện trưởng phân phó nói, đừng để trên tay nàng có nhiều da, trong bao những vật khác. Thích Huyên Huyên đám người nhất thời một mặt không ngừng kêu khổ biểu lộ. Làm sao bây giờ a đều muốn trọng điểm chú ý, tiểu mặt than liền xem như bên trong tinh vực có thức ăn nước uống. Cái kia cũng không bỏ ra nổi đến ha đại gia đi qua truyền tống phụ trận thời điểm ổn một điểm. Trong học viện cái này truyền tống phụ trận đã rất già cỗi, phụ lực cũng không nhiều, cũng không biết có thể hay không chống đến Phượng Mục Lâm trước. Nếu như cách Phượng Mục Lâm qua xa, đại gia cũng chỉ có thể đều bằng bản sự tiến đến. Bởi vì mọi người linh thức đều bị phong ấn, vì lẽ đó liền thú thú cũng là triệu không ra được. Đến lúc đó các ngươi chỉ có thể đi bộ ha, vì cái gì nghĩ như vậy đánh chết trước mắt nhân vật phản diện viện trưởng đâu, như thế nào luôn cảm giác này nhân vật phản diện viện trưởng, giọng nói chuyện trong mang theo nồng đậm trêu chọc ý, còn có vô hạn cảm giác hưng phấn đâu, đáng ghét ra như thế nào phá phù trận liên tiếp chớp động, hoàng gia học viện sở hữu học viên cùng với đám đạo sư, cơ hồ là dốc. Toàn bộ lực lượng đệ nhất gầy học sinh từ trong phù trận sau khi ra ngoài, liên tiếp người đều một chân đạp trên phân châu. Trên mặt lộ ra căm ghét cùng với sinh không thể luyến biểu lộ. Nay mẹ nó là truyền tống đến chỗ nào rồi nha, đây là Phượng Mục Lâm A, nhìn xem đặc meo quá không giống A. Cùng lúc đó, hài lòng thưởng thức trà vân viện trưởng, cười ha hả nhìn về phía đối diện, bọn nhỏ đã xuất phát toa, ngươi cũng muốn đi sao, lần này nhất định phải tìm tơ ý ngàn năm Phượng Hoàng Mục. 20 càng hoàn tất tờ tờ nhớ kỹ ném nguyệt phiếu cách ta đi xa tổn cảo quân A.